Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó chỉ đơn giản là cái quá trình vớt xác thôi, nhưng mà nó căng thẳng thế nào ạ? Thừa biết rằng là chắc chắn là chết rồi. Chỉ việc là đi vớt xác thôi, nhưng mà mình đọc mình thấy nó căng đó. Nó không có đơn giản đó. 22 giờ ngày mai anh em các bạn. 22 giờ ngày mai. Nó hồi hộp quá hay. Chứ nó không có con ma con quỷ lù lù hiện ra. Nhưng mà mình cảm giác nó đè ép thần kinh kinh khủng. Bá Thông cái chuyện này viết 4-5 năm rồi ở trên Vốt đó. Anh tự nhiên anh mò lại thì thấy. Khánh Hòa anh cảm ơn. Khánh Hòa ngày mai 22 giờ lại ghé nha anh em. Ok, cũng xin thông báo với các bạn là chị Minh Hằng xin khất các bạn một vài ngày. Thì chị công việc cuối năm của chị rất là bận, cho nên là một vài ngày chị dịch Mao Sơn ít hơn một chút. Thế cho nên là A Tuấn cũng chỉ thể có thể gửi tới các bạn một ngày một tập Mao Sơn. Nó cũng chỉ trong có vài ngày thôi, sẽ không mất nhiều của các bạn. Sau đó là sẽ trở lại hai tập bình thường. Nghe, thì mong các bạn hết sức thông cảm cho, bởi vì cái thời điểm cuối năm này thì các cơ quan, các cửa hàng thì hầu như là đơn vị nào cũng đều cố gắng hoàn thành những công việc của mình. Cho nên là áp lực công việc có rất là lớn. Cái công việc cá nhân đó các bạn, nó rất là lớn. Thế cho nên là mong các bạn hết sức thông cảm cho cái điều này. Một vài ngày ổn định lại thì chị Minh Hằng sẽ tiếp tục dịch như bình thường, để đảm bảo cái tiến độ là hai tập Mao Sơn một ngày. Ok ạ, đấy là cái thông báo. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ A Tuấn cùng với chị Minh Hằng. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngủ. Mình sẽ tắt livestream cho các bạn đi ngủ, và mình sẽ thu Mao Sơn của ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với câu chuyện ma làng An Dương của Hải Phòng này. Xem cuối cùng nó là cái gì, nó như thế nào. Đừng quên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ hàng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.